Võng Du Đại Tướng Sư, chương 703, Bạn Tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong xuôi đại ca chúng kế. Hải Loa cô ra thân thể tuy nhiên đã không thể di chuyển, nhưng vẫn vội vã thông qua nói chuyện riêng cho Tả Dương phát tới một cái tin tức. Đừng hoảng hốt, trước tiên yên lặng nhìn biến. Tả Dương đầu tiên là động viên một hồi người này, đồng thời đã trong bóng tối chuẩn bị kỹ càng, nếu như này mấy cái cô gái mặc áo trắng muốn ra tay với bọn họ lời nói, hắn liền lại đột nhiên nổi lên, không chút do dự sử dụng trung linh điêu độc đưa các nàng đánh chết. Có điều trước lúc này, Tả Dương vẫn là quyết định trước tiên tương kế tựu kế, tối thiểu nếu muốn nhìn thấy những này cô gái mặc áo trắng trong miệng vẫn đang nói. Chủ nhân, hẳn là có thể nhìn thấy, nếu như những người này chỉ là đơn thuần muốn làm thịt ba người bọn họ từ lúc trong sa mạc thời điểm là có thể động thủ, giường trong khoang nước trà cũng hoàn toàn có thể hạ độc, lại cần gì phải đem bọn họ mang tới đây lại giết đây, huống hồ coi như là hiện tại hoa độc cũng không phải lấy tính mạng người ta kịch độc, chỉ là có thể đem người mê đảo thuốc mê. Ta giết các ngươi, chỉ có Lý Hàm Thu còn ở loạng choạng nỗ lực phản kháng, chỉ tiếc nàng trên người bây giờ một chút sức lực cũng không sử dụng ra được, vừa mới nói xong lời này liền mềm mại ngã trên mặt đất, chỉ có không ngừng thở hổn hển đến biểu hiện sự phẫn nộ của chính mình. Ha ha, trước cái kia vẫn nói chuyện cùng bọn họ cô gái mặc áo trắng nhưng là cười gằn một tiếng, đi lên phía trước lòng đất thân thể đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa Lý Hàm Thu cái kia trắng nõn bóng loáng khuôn mặt, trong miệng phát sinh âm thanh nhưng là càng thêm âm lãnh, thậm chí còn có thể nghe ra một tia đố kỵ, chỉ nghe nàng nói. Cỡ nào tinh xảo khuôn mặt a, có điều không tốn thời gian dài, ngươi liền muốn biến thành chúng ta như vậy quái vật, này có thể so với giết ngươi muốn tàn nhẫn gấp trăm lần ngàn lần đây, cố gắng hưởng thụ đi. Nói xong, nàng lại đứng dậy, đối với phía sau mấy người nói câu. Đem bọn họ nhốt vào địa lao, ta hướng đi chủ nhân bẩm báo, sau đó liền vội vội vàng vàng đi rồi. Nàng lời này có ý gì? Tả Dương trong lòng như vậy cân nhắc, vài tên cô gái mặc áo trắng đã đi lên phía trước, hoặc là nhấc hoặc là giá, đem hoàn toàn sụi lơ Tả Dương ba người mang hướng về bãi đá nơi sâu xa. Càng đi về phía trước trên mười mấy mét chuyển qua một chỗ quái thạch sau khi, một mảnh diễm lệ vô cùng biển hoa rốt cục hiện ra ở trước mắt. Mà vừa nãy bọn họ nghe thấy được mùi hoa, liền chính là từ mảnh này biển hoa tung bay đi ra, Tả Dương cũng không quen biết đây là cái gì hoa tâm bên trong nhưng cũng là vô cùng chấn động, có thể tại đây không hề sinh cơ trong sa mạc trồng ra như thế một mảnh biển hoa chân tâm không phải một chuyện dễ dàng, cũng là bởi vì này, hắn ngược lại càng thêm hiếu kỳ cái này. Chủ nhân, thân phận cùng bản lĩnh. Mà cái kia vài tên cô gái mặc áo trắng nhưng là không chút nào vì là cảnh đẹp trước mắt lay động, các nàng chỉ là im lặng không lên tiếng đợi Tả Dương ba người xuyên qua trong biển hoa đường mòn, rất nhanh liền lại đi tới một chỗ dựa vào một cái to lớn núi đá xây dựng mà thành trước phủ đệ diện, phủ đệ trên cửa chính mang theo một khối tấm biển, mặt trên thư có bốn chữ. Thạch Lâm động phủ, động cửa phủ cũng không thủ vệ, chỉ là nhiều hơn một chút. Người quét cát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn ở vô cùng máy móc quét đất trên cát vàng, đối với đến của bọn họ ngoảnh mặt làm ngơ. Cuối cùng Tả Dương ba người bị những này cô gái mặc áo trắng đưa vào. Thạch Lâm động phủ, xuyên qua một mảnh giường như tô châu lâm viên bình thường đình viện, đưa vào một cái ngọn núi bên dưới đào móc ra tối tăm trong địa lao. Răng rác, đem địa lao cửa khóa lên sau khi, những người cô gái mặc áo trắng liền xoay người rời đi. Dọc theo con đường này Tả Dương xem cẩn thận. Thạch Lâm động phủ, bên trong thực cũng không có quá nhiều cô gái mặc áo trắng tiến hành thủ vệ, trong địa lao cũng không có, chỉ có vùng đất này cửa lao ở ngoài chạm có bốn cái cô gái mặc áo trắng, nên chỉ là ở phòng ngừa giam ở bên trong người chạy trốn. Lúc đến đây khắc Tả Dương thấy chung quanh đã không cái gì người ngoài, lúc này mới rốt cục rón rén ngồi dậy, đầu tiên là kiểm tra một hồi Lý Hàm Thu tình huống. Cô nương này công lực cảnh giới cao nhất đối với cái kia. Hoa độc, chống lại cũng lâu nhất, có điều dù là như vậy, hiện tại nàng cũng là đầy mắt mê say, dường như mở ra bù nhão bình thường nằm trên đất không thể động đậy. Này, Tả Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng mặt nỗ lực đưa nàng tỉnh lại. Nhưng điều này hiển nhiên là phí công, Lý Hàm Thu đầu chỉ là theo đập động thoáng lay động một chút nhưng không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, con mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đại ca, không có tác dụng, này hoa độc độc tính rất mạnh, tuy rằng ta hiện tại biết tất cả mọi chuyện thế nhưng con mắt của ta bây giờ nhìn đến tất cả đều là bóng chồng, miệng cũng không thể động, một chữ nhi đều không nói ra được. Nằm ở một bên Hải Loa cô ra lại cho Tả Dương phát tới một cái tin tức. Đây chính là player cùng NPC khác biệt lớn nhất, rất nhiều gặp khống chế nhân loại ý thức thủ đoạn cùng độc vật là không có cách nào đối với player sản sinh hiệu quả, lại như hiện tại tuy rằng chúng rồi như thế độc như thế không cách nào nhúc nhích nhưng Hải Loa cô ra vẫn ý thức thanh minh, có thể cùng Tả Dương thông qua. Dùng bồ câu đưa tin, công năng tiến hành nói chuyện riêng, lại nói đại ca chúng ta hiện tại tình huống thế nào. Không đợi Tả Dương hồi phục, Hải Loa cô ra liền lại phát tới một cái tin tức. Chúng ta bị đưa vào một chỗ lao, những người kia cho cửa lao khóa lại rồi liền rời đi, hẳn là đang đợi các nàng chủ nhân xử lý. Tả Dương như thực chất trả lời. Ra sao tòa A, Hải Loa cô ra lại liền vội vàng hỏi. Tả Dương đứng dậy hướng về lan can bên ngoài liếc mắt nhìn, trả lời. Xem ra là một cái khá là phổ thông khóa đồng. Nói tới chỗ này, Tả Dương chợt nhớ tới Hải Loa cô ra một cái thân phận khác. Xảo tượng có một cái chuyên môn năng lực, vậy thì là mở khóa. Người có thể mở, Tả Dương theo bản năng hỏi. Khó nói, có điều ta hiện tại đã là tám giai xảo tượng, trên căn bản trừ một chút đặc thù cơ quan tỏa, phần lớn tỏa chỉ cần tiêu hao một ít thể lực nên cũng có thể mở. Hải Loa cô ra nói rằng, đáng tiếc ta hiện tại động không được, chúng độc trạng thái có vẻ như còn muốn kéo dài một cái canh giờ, chỉ có chờ chúng độc trạng thái biến mất nếm thử nữa. Này ngược lại là một tin tức không tồi, ít nhất có Hải Loa cô ra ở, chủ nhân của nơi này muốn đem bọn họ vĩnh viễn quan ở trong địa lao là không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Tả Dương cảm thấy, bọn họ có thể sẽ không ở trong địa lao đợi quá lâu, bởi vì cô gái mặc áo trắng đã đi báo cáo tình huống, nói không chắc rất nhanh bọn họ sẽ bị mang đi gặp chủ nhân của nơi này. Vừa lúc đó, ha ha ha, nhanh như vậy liền lại có đứa ngốc bị đưa lừa gạt đi vào. Một cái châm chọc tiếng cười bỗng nhiên vang lên, Tả Dương trong lòng cả kinh, vội vã theo âm thanh nhìn sang, chỉ thấy bọn họ này nhà tù phía tây trên vách đá lại có một cái to bằng miệng chén chỗ hổng, giờ khắc này đang có một cái rối bù râu ria xồm xàm nam tử chính nằm ở đó cái thiếu trên miệng hướng về bọn họ bên này nhìn xung quanh, một bên vọng còn đầy mặt đều là cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Đây là, bạn tù, cái này trong địa lao có không ít xếp song song nhà tù, mỗi cái nhà tù ngoại trừ đối ngoại một bên là kim loại chế tạo thành hàng rào, còn lại ba mặt liền đều là vách đá. Mà đồ vật hai bên tầng này 50cm dày vách đá chính là nhà tù cùng nhà tù trong lúc đó duy nhất bình phong, cách chương.